Chương 719, Thẩm Thương Hải khiêu chiến. Tốt một chiêu thiên nhất. Nhờ vào tại Tử Hoa Khâu thu hoạch tài phú, Thạch Tiểu Nhạc khôi phục chân thân về sau, tiêu hết 500 lượng NZ bạc trắng, tại khi địa mua một gian ba tiến biệt viện. Những ngày gần đây, hắn chính tâm vô bảng vụ địa tu luyện nhất lưu thượng phẩm kiếm chiêu thiên nhất. Thiên nhất, lấy phong đao xương kiếm làm cơ sở, nhưng đao nhưng kiếm, nhưng quần công nhưng đơn giết, uy lực mạnh, tháng qua phong cực kiếm pháp không biết bao nhiêu. Một tháng qua, đã bị Thạch Tiểu Nhạc tu luyện đến đại thành tình trạng. Giờ này khắc này hắn, kiếm đạo lực công kích thình lình đạt đến trung bình 4 giáp cấp độ, không kém cỏi huyễn đạo thực lực. Đương nhiên, huyễn đạo thực lực trọng điểm không là công kích lực, mà là mê hoặc đối thủ tâm thần. Từ nơi này trên ý nghĩa ra NG, kiếm đạo thực lực y lý nguyên không bằng huyễn đạo thực lực. Ngoại trừ thiên nhất, khối kia tại Bách Hoa Động Thiên đạt được mai rùa, vậy thường xuyên bị Thạch Tiểu Nhạc xuất ra. Tại quan sát hình người quang ảnh nhiều ngày về sau, Thạch Tiểu Nhạc kích động không thôi địa phát hiện, trong cơ thể mình cái kia một sợi tâm kiếm chi lực, vờ y ma trở nên rõ ràng một chút, mặc dù góc độ cực kỳ hơi nhỏ đến lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực mới có thể miễn cưỡng phát hiện. Có cái này một tia phát hiện về sau, Thạch Tiểu Nhạc nghiên cứu mai rùa càng thêm chịu khó. Chỉ là có một cái vấn đề lớn, quan sát mai rùa cờ N tiêu hao kiếm khí, cái này cũng dẫn đến Thạch Tiểu Nhạc quan sát thời gian rất có hạn, đại thần trở ngại hắn tiến bộ. Tâm kiếm, hư vô phiêu miếu, dù là chỉ là lĩnh ngộ được cực nhỏ một bộ phận, đều có thể làm ta thực lực tăng nhiều, tuyệt đối không thể buông tha. Thường nhân chi tại tâm kiếm, không thể nghi ngờ là đất vàng mây trắng, không thể nắm lấy, cho dù là có được tuyệt thế chi tư kiếm khách, vậy rất khó sở đến tâm kiếm ra lông. Dưới mắt đã bắt được một tia manh mối, đánh chết Thạch Tiểu Nhạc vậy không có khả năng từ bỏ. Nghe nói kiếm vương cốc bên trong, quanh năm có quanh quẩn không tuyệt kiếm khí, ngược lại là có thể đi xem một chút. Nhớ tới Thiên Châu kỳ địa một trong, Thạch Tiểu Nhạc lập tức có chủ ý, trước khi đi, hắn chuyển tay bán mất biệt viện, đổi về 350 lượng NZ bạc trắng. Kiếm vương cốc, ở vào Thiên Châu linh vận vực, chiếm địa vượt qua 100.000 thước vuông tròn. Trong cốc, trung cắm 1.236 chôi bảo kiếm. Cái này chút bảo kiếm bên trong, đại bộ phận điểm là hạ phẩm linh kiếm, đỉnh tiêm hạ phẩm linh kiếm chiếm một thành. Mà tại ở giữa nhất vây, thì là một đoàn vô cùng nồng đậm, để cho người ta nhìn một chút liền mù mất kiếm khí, trong truyền thuyết là trung phẩm linh kiếm, thậm chí còn có một thanh, thượng phẩm linh kiếm tương truyền nơi này bảo kiếm, toàn đều đến từ thua với kiếm vương tuyệt đỉnh kiếm khách chi thủ, tại kiếm vương biến mất trước, đưa chúng nó cắm ở nơi đây, tạo thành hôm nay kiếm vương cốc. Không phải là không có người đánh qua bảo kiếm chủ ý, đáng tiếc, cho dù là hư nguyên cảnh cao thủ, cũng không dám chân chính tới gần kiếm vương cốc nội bộ. Gần nhất ví dụ thuộc về mấy trăm năm trước, một vị ma đạo hư nguyên cảnh kiếm khách, ý đồ nhô đi kiếm vương cốc trung tâm bảo kiếm, lại ngoài ý muốn đã dẫn phát thiên kiếm cu nở dê vang lên, xinh xinh bị gọt sạch một đoạn cánh tay, chật vật mà chạy. Cũng là vào lúc đó, mọi người mới nhớ lại, ngày xưa kiếm vương là bực nào cường thế. Tại hắn hành tẩu thiên hạ niên đại bên trong, trong kiếm vô đi cờ hờ thu, rút kiếm tất kinh thế, là lúc ấy, thậm chí hậu đại vô số kiếm khách công nhận là, có tiềm lực nhất trở thành kiếm đế nhân vật làm sao, kiếm vương lại tại đỉnh phong nhất thời kỳ mai danh nhận tích, không có ai biết vì sao à, cũng không người nào biết hắn đi nơi nào, đến nay đều là một đoạn giang hồ án chưa giải quyết. Kiếm vương cốc kiếm khí, chia làm 1.236 loại, hàng năm đều hấp dẫn số lớn kiếm khách tiến về. Nhờ vào đó lĩnh hội. Đương nhiên, đủ tư cách tiến vào kiếm vương cốc kiếm khách, thấp nhất đều là long quan cảnh cửu trọng tu vi, với lại những người này, chỉ có thể đứng tại 3 đến 5 vạn mét m phía ngoài nhất, nếu không căn bản không chịu nổi kiếm khí 30.000 mét m đến 20.000 mét m, là thần quan cảnh nhất trọng đến tam trọng địa tiên địa bàn. 20.000 mét m đến 10.000 mét m, là thần quan cảnh tứ trọng đến thất trọng địa tiên địa bàn. 10.000 mét m bên trong, thì đều là thần quan cảnh thất trọng trở lên đỉnh tiêm địa tiên. Bởi vì kiếm vương cốc rất lớn, mà lục địa thần tiên số lượng lại ít, cho nên tại tương ứng phạm vi bên trong, mọi người cơ bản rất ít chạm mặt, đều có thể an tâm lĩnh hội. Một đạo thanh ảnh trong sơn cốc bay lượn, chớp mắt ngàn mét m, cuối cùng rơi vào một chỗ ẩn nấp khe núi bên cạnh. Tốt hỗn loạn kiếm khí. Vừa mới vào nhập kiếm vương cốc, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể thiên kiếm chi khí liền có phản ứng, hắn dám khẳng định, kiếm khách tại kiếm vương cốc bên trong lĩnh hội kiếm pháp, thậm chí thiên kiếm cảnh giới, tốc độ tuyệt đối so với ngoại giới nhanh hơn nhiều. hơn hết lĩnh ngộ tâm kiếm là vô dụng. Tâm kiếm thụ thiên cơ che đậy, không phải sức người có khả năng chuyển hóa, huống chi chỉ là kiếm vương lưu lại bảo kiếm. Những lục địa thần tiên đó tiến vào kiếm vương cốc, hơn phân nửa cũng là nghĩ lĩnh hội tuyệt chiêu, sát chiêu thôi. Lấy ra mai rùa, lần này không cần Thạch Tiểu Nhạc xuyên vào kiếm khí, trực tiếp liền xà ngờ mạ bắt đầu. Thạch Tiểu Nhạc có chút một người, xếp bằng ở địa, lập tức lâm vào cấp độ sâu lĩnh hội trong trạng thái. Nu y bên trong không tuyến nguyệt. Không biết ngày đêm địa quan sát hình người quang ảnh, quả thật để Thạch Tiểu Nhạc được ích lợi không nhỏ. Nửa tháng trôi qua, cái kia một sợi tâm kiếm chi lực càng thêm cô đọng, với lại dần dần bị hắn bắt được. Lại là nư a than ở dê trôi qua. Hưu Thạch Tiểu Nhạc kiếm chỉ vạch một cái, trong không khí hỗn loạn kiếm khí bị đánh ra một cái thông đạo. Đây chính là tâm kiếm chi lực sao kiếm pháp dung nhập cái kia một sợi tâm kiếm chi lực về sau, vô luận là phạm vi công kích, cường độ công kích, còn là tốc độ công kích, đều so trước đó tăng lên một chút. Mặc dù biên độ hơi nhỏ, nhưng đừng quên, đây chỉ là một sợi tâm kiếm chi lực. Nếu là có thể chậm rãi gia tăng, tương đương Thạch Tiểu Nhạc cùng cảnh thực lực, lại không ngừng tăng vọt. Dựa vào Kim Kiếm Vương cùng Mai Rùa, ta cũng là bỏ ra hơn một tháng, không ngủ không nghỉ, mới nắm giữ một sợi tâm kiếm chi lực, đổi thành những người khác, có thể nghĩ. Thạch Tiểu Nhạc chân chính bắt đầu cảm nhận được tâm kiếm chân quý cùng đáng sợ. Hắn không biết muốn hiểu thấu tâm kiếm, cần phải bao lâu, chỉ biết là quá trình này nhất định cực kỳ gian nan, nhưng bất kể như thế nào, đều không thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Đầu óc trận trận co rút đau đớn. Đây là tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng hậu quả, Thạch Tiểu Nhạc đứng người lên, dự định rời đi trước kiếm vương cốc, nghỉ ngơi thật tốt một phen. A, người kia cách đó không xa, vừa lúc có một kiếm khách đi qua, lập tức khẽ nhếch miệng. Kiếm vương cốc bên ngoài, có một tòa kiếm vương thành, chính là ngưỡng mộ kiếm vương uy danh người võ lâm tự phát sáng tạo, về sau còn chiếm được triều đình thừa nhận. Kiếm vương thành, thiên nhiên cư, một đám khí chất bất phàm. Bộ dáng xuất chúng người trẻ tuổi đang uống rượu, trong đó lại lấy một vị thân mặc áo xanh, tóc dài xóa vai nam tử làm chủ. Hắn xương khung rộng thùng thình, diện mạo tuấn lãng bất phàm, một đôi tinh mâu tùy ý nhìn quanh ở giữa, hàn quang bắn ra bốn phía, cho người ta nghiêm nghị không thể phạm uy nghiêm hương vị. Từ đám người này đến về sau, cùng tầng khách uống rượu đều điệu thấp không ít. Sớm biết thẩm sư huynh khổ tu 25 năm, công lực nhất định kinh người. Nhưng không nghĩ tới kinh người đến trình độ như vậy. Ha ha, liền tiểu điệu tiên bảng bài danh thứ 26 phá nguyệt thương cổ vạn thông, đều không tiếp nổi ngươi chín chiêu. Nói nhảm, thẩm sư huynh là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người hiện tại ai còn không biết đa tình cựu triền liên thẩm thương hải đại danh chiếu ta nhìn, cái kia chút bài danh phía trước cái gọi là thiên tiêu, vậy bất quá là nổi danh sớm hơn thôi hai tên người trẻ tuổi đối nam tử mặc áo xanh mời rượu. Ẩn mang vẻ kính sợ. Thẩm Thương Hải xuất đạo không tới 3 tháng, chỉ đánh 3 cái đối thủ, nhưng mỗi một cái đều là thanh danh hiển hách. Nhất là cùng phá nguyệt thương cổ vạn thông trận chiến kia, trước mắt bao người, Thẩm Thương Hải 9 chiêu liền chế phục đối thủ, toàn bộ hành trình thành thạo điêu luyện. Chắc chắn chờ một thời kỳ mới giang hồ tập đi ra, hắn nhất định trên bảng nổi danh. Một cái cổ vạn thông, không đáng khoe khoang, chớ có nhiều lời. Phát giác được bốn phía kinh ngạc ánh mắt, Thẩm Thương Hải mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Một người thanh niên giơ ngón tay cái lên, khen, thẩm sư huynh không hổ là thẩm sư huynh, theo ta thấy, vậy chỉ có tiểu điệu tiên bảng bài danh trước 10 năm cao thủ, mới xứng làm đối thủ của ngươi. Thẩm Thương Hải biểu lộ biến đổi. Hắn không thanh cổ vạn thông để vào mắt, không có nghĩa là có thể không nhìn tiểu điệu tiên bảng trước 10 năm cao thủ, nghe nói những người kia, kém cỏi nhất đều là cao đẳng bốn giáp điệu tiên. Hắn cực hạn lực công kích, vậy hơn hết cao đẳng bốn giáp cấp độ thôi. Hơn hết lực công kích cũng không đại biểu thực lực, hắn Thẩm Thương Hải cường hạng cũng không phải lực công kích. Các ngươi nói đúng, ta kế tiếp đối thủ, chính là Vạn Lý Bình Tùng Thủy Phiêu Bình. Thẩm Thương Hải vừa mới dứt lời, bốn phía liền vang lên một trận sao động. Thủy Phiêu Bình, chính là tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 15 cao thủ. Lập tức từ 26 tăng lên tới 10 năm, hội sẽ không quá nhanh. Vẫn là trước tìm người quá độ một cái tương đối tốt. Có người thái độ cẩn thận. Thiên tài khiêu chiến thiên tài, tranh là khí thế cùng số mệnh, không được khinh thường, sơ sót một cái liền sẽ trở thành đối phương đá đặt chân. Mà có thể xếp hạng tiểu điệu tiên bảng vị trí thứ 15, cái nào có thế đơn giản thẩm sư huynh, ngươi có nghe nói hay không một tin tức, kỳ lân ngay tại Kiếm Vương Thành. Đúng lúc này, một người thanh niên nói ra một thì tin tức kinh người. Cái gì, ngươi nghe ai nói bên cạnh người kêu to? Nghe nói tại hôm qua, có người tại Kiếm Vương Cốc thấy được Kỳ Lân, mà tại cùng một thiên, đối phương cũng xuất hiện tại trong thành, liền ở tại lớn nhất nên phong khách sạn bên trong. Bất quá ta cũng là tin đồn, không dám xác định thật giả. Kỳ Lân tên động giang hồ, giờ phút này, không biết hắn người giang hồ rất ít, mà tại cùng thế hệ bên trong, càng là cơ hồ không có. Nếu là có, vậy khẳng định sống không lâu lâu. Tin tức như vậy bế tắc, ngày nào đó bị cửu nhân chắn tại cửa ra vào làm sao bây giờ bên trên đồng thời giang hồ tập trung. Kỳ Lân lấy 27 năm tuổi, thình lình xếp tại tiểu địa tiên bảng người thứ 17. Đây là GN như không tôn ở ta y đáng sợ thành tiểu. Nhất là so sánh tiểu địa tiên bảng thứ nhất, cùng là yêu nghiệt số long. Đối phương 27 tuổi lúc, liền thần quan cảnh đều không đột phá. Cho nên dù là Kỳ Lân thực lực còn không tính tuyệt đỉnh, nhưng ở rất nhiều trong mắt người, đối phương đã dự định top 100 địa tiên một tịch. Nghe được người bên ngoài lời nói, Thẩm Thương Hải hai con ngươi quả nhiên bộc phát ra một trận tinh quang, trong chốc lát, toàn bộ quán rượu tầng 2 đều bị nồng đậm chiến ý bao vây. Kỳ Lân sao ha ha, nguyên bản ta cũng không đem hắn liệt vào khiêu chiến mục tiêu, hơn hết đã hắn ở đây, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại lanh giáo một chút. Theo Thẩm Thương Hải, cái gì thiên phú, tư chất, đều không kịp thực lực chân thực hơn đáng tin. Người biến nhất thời, thiên biến một khắc, nhân tế gặp nhiều mặt, thiên phú, cũng không thể cam đoan một người trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người. Nghe nói cái kia Kỳ Lân là lấy thối pháp mới đánh bại Đồ Long kiếm khách, mặc dù cái sau có kim chi kiếm đạo gia trì, nhưng nói thực ra, dựa vào đối thực lực phán đoán, Thẩm Thương Hải tự nhận muốn đánh bại Đồ Long kiếm khách, sẽ không vượt qua 10 năm chiêu. Hắn chỉ hy vọng, Kỳ Lân lại có tiến bộ, nếu không cũng quá không thú vị. Dây trắng, mà nói cũng lạ, lạ từ đầu rồi chứ không phải giờ mới nghĩ ra, cha mẹ là siêu nhân mà con trai lại tầm thường, nói là tầm thường chứ không phải bình thường. Siêu nhân mà chạy loạn rồi còn bỏ con lại đi mất. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.